Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 891, khôi phục ký ức. Chuyện cũ năm xưa, tiểu nha đầu người không lớn, nhưng nữ nhi ra tâm tư nhưng một chút cũng không ít. Trương Bách Nhân dựa vào xích đu, một đôi mắt nhìn về phía Hà Điền Điền, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tối hôm qua không ngủ, Hà Điền Điền sắc mặt căng thẳng, dập đầu nói lắp ba đạo. Không có, không có, ngủ, ngươi đã bị ta phế bỏ đạo công, không nghỉ ngơi nhưng là không chịu đựng được. Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi dậy, sau đó đi tới lò lửa trước. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, vừa nói, nhặt lên trên đất móc, bắt đầu đụng lò lửa. Nhìn bình dị gần gũi Trương Bách Nhân, chút nào không có trong ngày thường chính mình nhìn thấy thô bạo. Tiểu nha đầu hơi ngẩn ngơ, liền vội vươn tay đoạt lấy móc. Đô đốc, địa vị của ngươi tôn sùng, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Vẫn là để cho ta tới làm đi. Ngươi nha, thân phận địa vị đều chỉ là một loại tướng, ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Tất cả những thứ này mỗi người một vẻ, ngươi còn không có hiểu được. Trương Bách Nhân tự mình thông lò lửa, không ngừng tăng thêm củi gỗ. Ngươi đi ngủ, ta đi nhìn Trương Đại Thúc. Trương Bách Nhân bước ra, hướng về sát vách đi đến. Trương Đại Thúc sớm đã rời giường, lúc này đang bếp lò trước bảo canh. Ngươi đã đến rồi, gặp được Trương Bách Nhân đi vào. Trương Đại Thúc hô quát một tiếng, nhìn lên trước mắt này trung thực hán tử. Ai có thể nghĩ tới người này chính là 25 năm trước ngang dọc Mạc Bắc Đại Mạc Kim Đao. Đường đường Mạc Bắc một đời cao thủ tuyệt đỉnh, lại rơi vào kết cục như thế, là mình mẹ con nợ hắn. Đại Thúc, có một việc ta muốn cùng ngươi nói. Trương Bách Nhân ngồi xổm ở lò lửa trước. Hả, chuyện gì? Giữa chúng ta còn dùng khách sáo. Trương Đại Thúc cúi đầu nói. Đại Thúc 25 năm trước ký ức thiếu hụt, là bởi vì làm mất đi thiên trùng phách. Ta lần này trở về chỉ muốn giúp đỡ Đại Thúc bù đắp thiên trùng phách, khôi phục trí nhớ. Trương Bách Nhân lạnh nhạt nói. Bù đắp ký ức? Trương Đại Thúc sững sờ, lập tức vội vã gật đầu. Có thể bù đắp hồn phách, bù đắp ký ức tốt, dù là ai đều không hy vọng quá khứ của chính mình đánh rơi. Mặc kệ đi qua là tốt hay xấu, đều không hy vọng quá khứ của chính mình trống rỗng, còn phải cảm ơn ngươi. Trương Đại Thúc nói. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Trương Đại Thúc. Là ta Trương gia nợ ngươi. Điểm tâm chuẩn bị kỹ càng, canh thịt thô mét bánh bao Hà Điền Điền cùng Trương Đại Thúc ăn được ngon ngọt. Trương Bách Nhân chỉ là tinh tế nhai nhai thô mét bánh bao, thỉnh thoảng uống một khẩu canh thịt, chính là thô mét thêm canh thịt. Chính mình tại gian khổ nhất 5 năm còn sống. Không, nói đúng ra là thô mét vỏ cây cỏ căn thêm canh thịt. Ăn xong điểm tâm, Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Đại Thúc. Đại Thúc mà đi tắm tịnh thân, chờ ta vì ngươi bù đắp hồn phách, nghênh tiếp tân sinh. Đi qua có lẽ là thống khổ, nhưng ngươi có quyền biết. Trương Đại Thúc đi ra khỏi phòng, đi ra ngoài mặt đun nước chuẩn bị rửa ráy. Trương Bách Nhân lấy ra bình ngọc, trong bình ngọc 8 đạo thiên trùng phách ở không ngừng giãy giụa kêu rên. Nhìn đến Hà Điền Điền một cái giật mình, hô, hừng hực thái dương chân hỏa tự lòng bàn tay chậm rãi bay lên, thiêu đến cái kia hồn phách một trận sói khóc quỷ khóc. Tiếng kêu thảm thiết người nghe được hoảng sợ. Đô đốc, rút hồn luyện phách thủ đoạn không khỏi quá tàn nhẫn. Hà Điền Điền không nhịn được khuyên một tiếng, làm người vẫn là phải nhiều tích đức làm việc thiện. Trương Bách Nhân nhìn Hà Điền Điền một chút, không có nhiều lời, mà là tiếp tục tinh luyện kim loại hồn phách. Chỉ thấy ở thái dương chân hỏa sức mạnh bá đạo hà, 8 đạo thiên trùng phách không tự chủ được bắt đầu dung hợp, chống lại thái dương chân hỏa tinh luyện kim loại. Đáng tiếc chỉ là 8 đạo thiên trùng phách thôi, Bất quá thời gian một nén nhang, đã triệt để tinh túy làm một đạo. Sau đó một giọt chất lỏng óng ánh xuất hiện ở Trương Bách Nhân đầu ngón tay. Nhìn cái kia một giọt chất lỏng, phảng phất ở vô lượng thương hải bên trong, một vòng trăng sáng treo cao, phía dưới một viên chân châu thu nạp một tia nguyệt hoa. Phun ra từng giọt minh châu lệ, thương hải nguyệt minh châu có lệ, làm điền ngọc trời ấm áp khói bay. Đây là minh châu lệ. Hà Điền Điền cả kinh đại não tê dại, minh châu lệ rơi xuống, triệt để đem thiên trùng phách bên trong hết thảy tạp chất rửa sạch. Sau đó bình ngọc liền đặt ở trên bàn trà. Đô đốc, người lãng phí một giọt minh châu lệ, rốt cuộc là phải làm gì? Hà Điền Điền trên mặt mang theo không giải, người xem rồi là tốt rồi. Trương Bách Nhân ôm lấy hai tay, một đôi mắt nhìn về phía lò lửa, suy nghĩ làm sao đối mặt khôi phục trí nhớ Trương Đại Thúc. Lúc này Trương Đại Thúc tắm xong hết, đi vào trong phòng, đã thấy Trương Bách Nhân chính ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ. Một đôi mắt nhìn bàn trà ngây người. Được rồi, Trương Đại Thúc nhẹ nhàng mở miệng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ra hiệu Trương Đại Thúc làm tốt. Sắc mặt phức tạp nhìn tấm kia tràn đầy phong sương mặt. Ngón tay búng một cái đã thấy bình ngọc nút lọ bay ra. Một đạo óng ánh trong suốt, thuần túy trí cực thiên trùng phách chậm rãi treo trồi lên. Ba hồn trở về vị trí cũ, khí phách ngưng tụ, Trương Bách Nhân trong tay ngắt lấy ấn quyết, chân đạp cương đấu, không ngừng tiếp dẫn trong minh minh một nguồn sức mạnh. Ở đằng kia cỗ sức mạnh thần bí hạ, thiên trùng phách lại hoàn mỹ sáp nhập vào Trương Đại Thúc ba hồn bảy vía bên trong. Đây là so với thường nhân cường đại rồi vài lần thiên trùng phách. Trương Đại Thúc đóng chặt con mắt, tựa hồ đang ngủ, thời gian ở từ từ trôi qua, một lát sau chỉ thấy mắt giác đỏ sẫm, hai hàng nước mắt lướt xuống. Trương Đại Thúc, xin lỗi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Trương Đại Thúc mở mắt ra, lúc này sắc mặt bi thống, cực kỳ phức tạp ngồi xuống, nhìn cái kia hừng hực lò lửa, một lát sau mới nói, kỳ thực ngươi không nên đem hồn phách của ta bù đắp. Liền như vậy ở phía bắc Trường Thành cuối cùng lão, ngược lại cũng không tồi. Nghe xong Trương Đại Thúc, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, người chính là muốn khoái ý ân cừu, dũng cảm đối mặt đi qua, không thể không minh bạch, không minh bạch sống hết đời. Đó là ta mình chọn đường, có thể thủ ở mẹ ngươi bên người sống hết đời, là ta sự lựa chọn của chính mình. Trương Kính An buông xuống đầu, nhìn hừng hực lò lửa hồi lâu không nói, một lát sau mới nói, ta ai cũng không hận, chỉ hận tương phùng quá muộn. Ta gặp được mẹ ngươi đầu tiên nhìn, liền bị mẹ ngươi hấp dẫn. Trương Đại Thúc nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy hồi ức. Khi đó mẹ ngươi thân hoài sáu giáp, lại bị một đám đạo phỉ vây nhốt, bị không biết thân phận người mặc áo đen truy sát. Từ vào lúc ấy bắt đầu, ta cũng đã trầm lún xuống dưới, không thể tự kiềm chế. Từ cái nào cái thời điểm bắt đầu, mạng của ta cũng chỉ vì là mẹ ngươi mà sinh, vì là mẹ ngươi mà chết. Ta chỉ hận trước tiên gặp phải mẹ ngươi không phải ta. Trương Bách Nhân môi giật giật, năm đó những người kia cũng đã bị ta tự tay giải quyết. Bây giờ trên giang hồ mưa máu gió tanh, bất quá là truy sát những tiểu lâu la kia thôi. Đại đầu cũng đã bị ta tự tay giết, rút hồn luyện phách suốt đời không được siêu sinh. Trương Bách Nhân có thể nói cái gì? Hận không gặp được nhau lúc chưa cưới, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Trương Bách Nhân toàn bộ thân hình núp ở rung trong ghế, nhìn hừng hực lò lửa không phải nói cái gì. Một lát sau mới nghe Trương Bách Nhân nói, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Đỉnh Quan, đều do Kim Đỉnh Quan. Trương Kính An trong mắt lộ ra khắc cốt sự thù hận. Năm đó như Kim Đỉnh Quan chịu làm cứu viện, hà tất rơi vào hôm nay trình độ như vậy. năm đó mẹ ngươi thân hoài sáu giáp, cùng ta đi lại một tháng sau, chạy trối chết trong quá trình sinh hạ huynh đệ các ngươi hai người. Lúc này phụ thân ngươi tới rồi, đoạt đi rồi Trương Bách Nghĩa phía sau, chỉ lo cho Kim Đỉnh quan chọc phiền phức, liền dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi, đem mẹ ngươi bỏ vào trong gió tuyết. Cũng may mẹ ngươi không ngốc, trong bóng tối ẩn giấu chân tướng, đem ngươi lưu lại. Trương Đại Thúc tựa hồ nói mê giống như vậy, trong mắt tràn đầy thống khổ, ta mãi mãi cũng không quên được. Ở phong tuyết chồng chất buổi tối, mẹ ngươi tuyệt vọng mặt, ánh mắt tuyệt vọng, cuối cùng triệt để ngã vào phong tuyết bên trong, cả người tựa hồ bị thế giới vứt bỏ, người nhà chết hết, thân hữu không biết tung tích, bên trong đất trời cây thì là Ai Cập một thân. Cái kia loại tuyệt vọng thống khổ, người vĩnh viễn cũng không biết. Trương Đại Thúc trên mặt xẹt qua hai hàng nước mắt, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Ta xin lỗi Tiểu Thảo mẹ nàng, có lỗi với ta cha mẹ của, ta là con bất hiếu a. Trương Bách Nhân sắc mặt trầm mặc, hắn trước đây chưa từng nghe nói chuyện như vậy, bởi vì là mẫu thân xưa nay cũng sẽ không nhắc lên. Ngươi ngày sau như gặp phải Trương Phỉ cái kia bỏ vợ bỏ con tiểu nhân, cứ việc một kiếm giết hắn đi, người này nhát gan sợ phiền phức, bỏ vợ bỏ con, không xứng đáng chi vì là đại trượng phu. Thậm chí ta hoài nghi, hắn tiếp cận mẹ ngươi, chính là vì Trương gia giáo tổ thiên thư. Trương Kính An hàm răng cắn chặt, Trương Bách Nhân sắc mặt trầm mặc, một lát sau mới nói. Nhưng là mẫu thân ta đối với chuyện năm đó lựa chọn tha thứ hắn. Trương Kính An thân thể ngẩn ngơ, lập tức vô lực ngồi ở mềm trên giường, nhìn trước người hừng hực lò lửa hồi lâu không nói gì. Một lúc nữa mới nghe Trương Kính An nói, cũng là phu thê giường đầu cãi nhau giường đuôi cùng, ta chính là một cái người ngoài, không nên nói lung tung. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.